Chương 634, ngạnh kháng kỳ giáp. Tê chương 634, ngạnh kháng kỳ giáp. Tê chương tưởng nhìn kia sông lên bạch sắc gần đảm đúng là tản đi trên tay phải kia tràn ngập xích hồng sắc ngọn lửa cháy mạnh trong suốt lửa kiếm. Chỉ bất quá, hắn sở dĩ nhẹ nhàng như vậy, vẫn là cảm giác được sở tiểu đi tổ chức thủ lĩnh ạ gì tổ mì hạ dù kỳ cũng không có chạy xa, dựa vào tốc độ của hắn muốn đuổi kịp đi cũng là không cần bao lâu mà thôi. Hơn nữa, hắn còn muốn đao thử một chút cái này ở nguyên tắc trong, căn bản cũng không có xuất hiện qua tới gần đảm đến cùng có cái gì dạng năng lực. Bởi vì, cái này chợt loạn nhập gần đảm để hắn có một loại kịch tình nổ tung cảm giác. Cái này không thể nghi ngờ để hắn cảnh giác, nếu như là tương tự với gần đảm xịt trong thế giới kỳ giáp, thực sự xuất hiện tại thành phố học viện lời nói. Như vậy, hắn đối với cái này thế giới ước định sẽ một lần nữa cải biến. Đương nhiên, hắn muốn đúc luyện mình một chút siêu năng lực, vẫn là chiếm giữ nhân tố chủ yếu. Mà đang khi hắn giải trừ hỏa kỳ lân sở xạ đủ, để ly hồng sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng biến hóa trở về tam câu ngọc xạ dị gẳng trong nháy mắt, hắn liền bắt đầu đệ lần địa toàn lực khu động bắt đầu hắn kia một đích thực nhục thể cường hóa tới. Từ hắn đạt được cái này đỉnh năng lực phía dưới, hắn còn chưa từng có phát huy quá cái này đỉnh đầu năng lực nhất lớn uy lực đây. Mà muốn đánh bại hắn lần này ở cái này thế giới cuối cùng nhiệm vụ mục tiêu một thân lực. Gaberzien nếu như hắn không có đem chính mình sở hữu có năng lực tiềm lực tất cả đều nghiền ép đi ra, đồng thời vô cùng quen thuộc nói. Như vậy, muốn đánh bại đối phương, không thể nghi ngờ là người si nói mộng mà thôi. Cho nên, nương lần chiến đấu này, hắn muốn chỉ có thể làm mà quen thuộc cùng phát huy cái này đỉnh đầu năng lực. Mà đang khi hắn quyết định trong nháy mắt đó, hắn kia LV5 nhục thể cường hóa năng lực, cũng là đồng thời phát huy đến nhất lớn. Cương đại lực lượng liên tục không ngừng từ thân thể hắn ở chỗ sâu trong hiện ra đến, để hắn có một loại phảng phất một quyền, có thể đem trước mắt hư không đều đánh nát cảm giác. Uống trương tường hai mắt trợn trợn to, từ ở trong thân thể phát ra một hồi xương minh thanh, toàn thân bắp thịt trợn phồng một vòng to, giống như là cả người đều trở nên lớn. Chỉ bất quá, như vậy trình độ bắp thịt bành trướng, lại chắc là sẽ không để trương tưởng biến thành kẻ cơ bắp. Kia tràn ngập lưu tuyến hình bắp thịt, chỉ là để hắn thoạt nhìn, càng có đàn ông mị lực mà thôi. Cho ta đỡ được đi, trương tưởng trợn trợn quát một tiếng, đúng là huy vũ đi ra hữu quyền của mình, đón kia hướng cùng với chính mình anh đánh mà đến vĩ đại gần đảm nắm tay, liền đánh đi tới. Nhìn từ đàng xa tới, giống như là thấp bé vô cùng trương tưởng, đang ở hướng về cự nhân huy vũ ra quyền đầu. Một người một gần đảm giữa hai người quả đấm cao thấp, kia chênh lệch phải là khác nhau trời vực ga chỉ cần chỉ là gần đảm năm đấm được rồi, liền có thể so với hơn nửa trường tưởng thân thể bất quá, nhìn kia phô thiên cái địa mà đến, che đậy. Trước mắt hơn phân nửa tầm mắt gần đảm, nắm tay, hắn trên mặt của cũng là một mảnh nét mặt hưng phấn. Tại hắn trong lúc hét vang, huy vũ đi ra hữu quyền đúng là lại một lần nữa một cái dùng sức. Ầm ầm ép một tiếng nổ vang, ở kia trống trải trong lòng đất trong không gian vang trở lại. Trương tưởng kia thoạt nhìn non nớt vô cùng nắm tay, cũng là cùng con kia thoạt nhìn vô cùng cường đại vĩ đại cương thiết nắm tay, giảng co đến rồi bắt đầu. Hai người hai quyền đấm nhau giữa quyền áp, đúng là sẽ rách không khí, để hai người đụng nhau đến rồi địa phương, sinh ra chợt chân không. Tiếp đó, chính là mãnh liệt bạo phong, hướng về bốn phía tịch quyền đi, thổi rối loạn phương viên cân nhắc trong vòng 10 thước vật sở hữu. Mà đồng thời, Trương tường hai chân cũng là ở kia vô cùng cường đại phản xung lực dưới tác dụng, đạp vỡ kia cứng rắn xi măng mặt, mắt cá chân không vào dưới mặt đất. Mà hắn cùng gần đảm nắm tay lẫn nhau hoành kích lấy hữu quyền trên ống tay áo, thì là bị kia một cổ cường đại phản xung lực cho xé rách thành mảnh nhỏ. Làm sao có thể, điều này sao có thể a, dĩ nhiên có người có thể cùng cơ giáp lực lượng, đánh đồng. Cái này là không có khả năng, cho ta phát huy ra toàn lực a. Bạo hùng kỳ giáp thân ở tráng kiện gần đảm trong nam tử gầy nhỏ, hai mắt trợn trợn to, không dám đưa tin mà nhìn trước mắt một màn này, điên cuồng mà kêu lớn lên. Sau đó, hắn liền trợn điên cuồng tướng chính mình bên phải năng lượng phát ra vô áp, cho đẩy tới lớn nhất. Kỳ mù dạ không muốn à, đem động lực mở tối đa, động lực lô gặp qua nóng ngồi ở màu hồng gần đảm bên trong nữ tử, khiếp sợ hướng về tráng kiện gần đảm trong nam tử hô to. Bất quá! Cái kia trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc nam tử, vẫn là cố ý mà đem năng lượng phát ra đẩy tới lớn nhất. Thoáng kia trong lúc đó, kia công suất chạy đến động lực lớn nhất lô sở sinh sinh nhiệt lượng, trong nháy mắt để kia rời động lực lô cũng không có bao xa điều khiển chạy trong khoang thuyền trở nên oi bức không gì sánh được, nhiệt độ trong nháy mắt liền tiêu thăng đến tiếp cận 50 độ đồng thời, bên trong buồng lái này nhiệt độ vẫn còn tiếp tục tăng lên lấy. Nếu như là tiếp qua hơn 10 giây nói, trong khoang điều khiển mặt nhiệt độ chỉ sợ cũng sẽ đột phá đến thân thể con người nhẫn nại cực hạn, đem bên trong nhỏ gầy nam tử cho trực tiếp buồn bực thuộc đi. Thế nhưng, đối phương kia cử động điên cuồng, mang tới cũng là để kia cơ giáp phát ra động lực, trong nháy mắt liền tăng vọt tiếp cận gấp đôi. Đi chết đi a, cái kia đã tại trong khoang điều khiển mặt oi bức đến mức toàn thân đại hãn, nhưng hai mắt như trước mở to nhỏ gầy nam tính, nộ giống lên. Chạy theo lực trong lò truyền tới cường đại năng lượng, chất chuyển hóa thành cường lớn động lực, đi qua kia dịch áp cánh tay cao đồn dê, thôi động kia tráng kiện gần đảm, bên phải tay cơ giới bạo phát ra lực lượng cường đại. Ầm được một tiếng vang lên. Trương Tường dưới chân xi măng mặt chợt ra nẻ ra lớn hơn khe hở, thân thể hắn cũng là không khỏi lui về sau mấy bước, mỗi một bước đều ở đây trên mặt đất bước ra một cái bề sâu chừng 10 phân chân ấn tới. Thế nhưng, Trương Tường trên mặt của cũng là không có chút nào vẻ mặt như đưa đám. Ngược lại, hai mắt của hắn một mảnh sáng sủa. Thì ra là thế này, phải không? Động lực phát ra căn bản cũng không có đạt được có thể phi thượng thiên chống không tình trạng, cũng chỉ là trình độ này mà đã. Như vậy, ta liền không cần cố kỵ. Cho ta toàn bộ khai hỏa đi, lực lượng của ta a a a. Trường Tưởng giống giận một tiếng, cái chán chi trên nổi lên từng cái cao ngất thanh không. Bảy gần tới, lui về phía sau đệ trong ba bước. Hắn đúng là gắng gượng chống đỡ lấy kia động lực chợt tăng tráng kiện gần đảm, ngừng lại. Đồng thời, ở chỉ một lúc, ở Trương Tường chút nào không bảo lưu địa toàn lực phát ra trong, tại hắn rít gào trong. Hắn cầm chặt mặt đất đôi dưới chân, đúng là hiện lên bắt đi một hồi vô cùng cường đại lực lượng, thông qua nữa hắn phần eo cường tráng bắp thịt, còn có tay trái kia dùng đặc thù tần suất chấn động bắp thịt của tăng mạnh phía dưới, chợt bạo phát ra. Một mạnh mẽ khí kình từ hắn cùng tráng kiện gần đảm lẫn nhau tiếp xúc hữu quyền, không vào bộ kia có ít nhất trên 100 tấn tráng kiện gần đảm, trong thân thể, đúng là thôi động nó cương thiết thân thể lui về sau như vậy một bước.